Quỷ 33, chương 46, góc truyện audio.com. Đó là một nữ quỷ rất xinh đẹp. Heyuk 8693. Theo vị trí của Ngả Diệp quan sát bọn họ, nữ quỷ còn đang hoa ở trong lòng Hàn Liệt không biết vì sao. Lúc chứng kiến một màn này, cả người y đều rất là tức giận. Bất quá khi y chứng kiến Hàn Liệt đem nữ quỷ kia đẩy ra, trong lòng Ngả Diệp đột nhiên có một loại khoái cảm không hiểu nổi. Khóe miệng cũng nhếch thêm cao. Y trước kia không phải là người như thế. Nếu như là y của quá khứ, y nhất định sẽ ở trong lòng mắng Hàn Liệt là một kẻ thô nhân không biết thương hương tiếc ngọc. Nhưng là bây giờ, y dĩ nhiên lại đối với hành động này của Hàn Liệt cảm thấy rất cao hứng. Bất quá đối nữ nhân kia, y vẫn có điểm để ý quên đi. Nhắm mắt làm ngơ, kéo kẹt một tiếng, Ngả Diệp đem cửa sổ gắt gao đóng lại. Y không chỉ đóng lại cửa sổ, mà cũng đóng luôn cảnh cửa trong nội tâm của mình. Sắc tức thị không, tuy nói bị Hàn Liệt vô tình đẩy ra xa. Bất quá La Sát vốn là một quỷ rất có nghị lực. Chỉ chốc lát ả đã dính lên trên ngực Hàn Liệt. Liệt ca, tiểu Diệp Nhi của ngươi vừa lúc không có ở chỗ này. Có cái gì phải sợ chứ? Nàng thật sự không hiểu nổi Hàn Liệt, sao lại đối với đóa hoa xinh đẹp như nàng không chút rung động. Lại hết lần này tới lần khác đối tiểu Diệp tầm thường kia tình hữu độc chung như vậy. Ngay lúc Hàn Liệt và La Sát đang giằng co với nhau, hai người lại đột nhiên trông thấy một thân ảnh xuất hiện từ không trung với một mái tóc đỏ rực như lửa. Bộ dạng so với Hàn Liệt cực kỳ tương tự, không ai khác đó chính là Diêm Hồi. Vừa mới xuất hiện ở trước mặt hai người, Diêm Hồi liền đột nhiên vươn tay nắm lấy vai Hàn Liệt cố tình chỉ vào La Sát thở dài nói. Ai ai ai, thật là ca ca ngươi nhìn, tiểu mỹ nhân này, dáng vẻ lại tốt như vậy, thắt lưng ra thắt lưng, ngực ra ngực, mông cũng ra mông, ngươi không ai ra, cái câu tiếp theo ngươi không được thì cho ta, đã vì ánh mắt đầy sát khí của Hàn Liệt mà bị gắng gượng nuốt trở về. Người đó hả, sắc tức thị không mới là tốt nhất. Hàn Liệt nhắc nhở, đánh vào đầu Diêm Hồi một phát, đồng thời cũng quyết định đem chuyện Diêm Hồi nhìn nữ nhân khác báo cáo cho Bạch Tử Khước. Thuận tiện cố gắng lúc hỗn loạn đổ thêm hủ giấm chua. Ai kêu tên Diêm Hồi này lại đột nhiên xuất hiện khiến hắn không nhận thấy được. Hại hắn không thể theo Ngả Diệp cùng nhau quay về khách. Đã vậy còn để cho Lý Đức Tân có cơ hội theo Ngả Diệp cùng nhau đi dạo chợ đêm nữa chứa. Hàn Liệt đối với chuyện này hận đến nghiến răng ngứa lợi, tuy nói hắn hận Lý Đức Tân giết hắn, nhưng lại cảm kích Lý Đức Tân chiếu cố Ngả Diệp. Bất quá chỉ cần vừa nghĩ đến bọn họ hai người cùng một chỗ mà chính hắn không có ở đó, trái tim của hắn lại thêm trầm xuống. Mà chuyện quan trọng nhất hiện tại là làm thế nào để thoát khỏi hai người phiền toái này, sau đó đi tìm Tiểu Diệp. Đây, thật phiền phức mà, lúc hắn không có bên cạnh Tiểu Diệp, tên Lý Đức Tân kia tốt nhất nên bảo trì khoảng cách với Tiểu Diệp của hắn, nếu không. Đang lúc Hàn Liệt âm thầm oán giận, Bạch Tử Khước đột nhiên tới. Diêm Hồi đại nhân, sắc mặt của Bạch Tử Khước rõ ràng đã mang theo sự bực bội. Hơn nữa vừa trông thấy Diêm Hồi ôm lấy bả vai Hàn Liệt, hắn lại càng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, phản ứng của Diêm Hồi tựa hồ cũng không quá để ý, ôi sao lại là ngươi? Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng chất vấn Hàn Liệt, ta biết rồi, nhất định là ca ca nói cho hắn biết phải không? Hừ, ai kêu ngươi làm nhiều chuyện có lỗi với ta như vậy? Hàn Liệt bỏ qua cánh tay của Diêm Hồi, cực kỳ tức giận giống to, kẻ đầu sỏ trộm thi thể của ta không chịu trả. Heyuk 8693, thấy dáng dấp tức giận làm cho người khác sợ hãi này của Hàn Liệt như thế. Diêm Hồi xoay người run run vài cái, còn muốn giải thích, ta, còn gọi nhiều người đến bắt ta như vậy, đó là bởi vì, còn muốn nhốt ta. Khí thế của Hàn Liệt đã hoàn toàn đem toàn bộ Diêm Hồi ép tới gắt gao. Bạch Tử Khước đứng ở một bên cùng nữ quỷ La Sát rất thức thời không nói chen vào. Này hết thảy đều là bởi vì yêu à, trung quỷ là ngươi phái tới. Heyuk 8693, đúng vậy thì sao, hắn cũng chảo không được ngươi ngao. Hàn Liệt dùng hết khí lực toàn thân hướng bụng của Diêm Hồi hung hăng đánh ra một quyền. Mắng to, ngươi cái tên cặn bã hại con ta chảy máu. Tên đệ đệ như ngươi làm được cũng thật sự rất thành công. Đại khái là vì hình ảnh Ngà Diệp bất tỉnh vừa hiện ra trong đầu quá mức kích động. Thanh âm của hắn còn mang theo chút vụn vỡ. Hình ảnh Hàn Liệt ngay đó lại một lần nữa lặp đi lặp lại không ngừng, Ngà Diệp trên trán đều là máu. Ngã bên cây cột hấp hối. Ta Diêm Hồi tất nhiên là chống đỡ hết nổi ngã lăn xuống đất, trong mắt của hắn còn lộ ra một chút áy náy. Bất quá Hàn Liệt bị tức đến sắp bùng nổ lại không có chú ý đến. Chỉ là lạnh lùng hướng Bạch Vô Thường nói. Tử Khước, hắn mới vừa rồi không chỉ xuất ngôn đùa giỡn La Sát. Còn đối với ta động tay động chân, đợi lát nữa lăn lên giường. Ngươi phải hảo hảo giáo huấn hắn cho ta. Tốt nhất làm cho nửa, sinh mệnh của hắn hoàn toàn tàn phế luôn. Một câu nói cuối cùng còn đặc biệt nhấn mạnh, ta đã làm tốt chuẩn bị rồi. Bạch Tử Khước cười trêu tức, rất nhanh đã đem Diêm Hồi té ngã trên đất khiêng lên vai. Bất quá Diêm Hồi lại rất không an phận, cứ đấm cứ đánh vào vai Bạch Tử Khước. Chờ một chút các ngươi, Tử Khước, buông ta ra, còn dãy dụa nữa thì làm ở chỗ này luôn. Trong tình huống đầy uy hiếp này, khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Tử Khước đã răng kín một tầng tươi cười âm hiểm. Tiếp theo liền khiêng Diêm Hồi đã thất thời câm miệng cùng nhau biến mất. Mà nữ quỷ La Sát mắt thấy Hàn Liệt tức giận như vậy cũng không dám chọc hắn nữa. Hiển nhiên rất biết ý tứ, rời đi luôn một thể, lưu lại một mình Hàn Liệt hê hữu. 8693. Tiểu Diệp, ta tới tìm ngươi đây. Cách chương.